Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1505, mấy binh sĩ phụ trách canh gác đang vây quanh trước đống lửa, dùng nồi sắt nấu ăn. Lão Cương, ngươi nói cuộc sống như vậy, chúng ta phải chịu bao lâu? Một người trẻ tuổi trong tay cầm một cái bánh nướng khô cứng, tách ra một khối nhỏ ngâm vào chén nước sôi, một bên ăn một bên hỏi người trung niên bên cạnh. Người trung niên nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không phải Chu Văn tới nơi này, Quy Đức Phủ đã sớm luân hãng, ngay cả miếng ăn cũng không có. Ta đương nhiên biết đây đã là tình huống tốt nhất, nhưng cứ như vậy chịu đựng không phải biện pháp. Phụ mẫu, muội muội trong nhà ta đều tạm thời ở trong nhà lầu, vạn nhất có dị thứ nguyên sinh vật xông vào, hậu quả khó lường được. Người trẻ tuổi nói, người kia thở dài nói, đây là chuyện không cách nào khác. Nghe nói địa phương khác đều lợi dụng dị thứ nguyên lĩnh vực làm tấm chắn thiên nhiên, kiến tạo thành thị nhân loại, nhưng dị thứ nguyên lĩnh vực Quy Đức Phủ chúng ta đều quái lạ. Ngươi nói còn nơi nào có thể kiến tạo thành thị nhân loại? Nói cũng đúng. Đó là cái gì? Ngươi trẻ tuổi nói được nửa câu, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Mấy người lính bèn vội vàng đứng lên, nhìn về phía xa, chỉ thấy quỷ ảnh tầng tầng trên đường phố, giống như có vô số oán linh đang lắc lư tiến về đây. Không phải ảo giác dứ. Người lính kia dụi dụi mắt quan sát, lại kinh hãi phát hiện, một lệ quỷ xuất hiện trước mặt hắn, hù hắn ngã sấp xuống mặt đất. Lệ quỷ kia như bóng với hình nhào về phía Lão Cương. Lão Cương, binh sĩ trẻ tuổi bên cạnh triệu hồi ra phối sủng đao, chém về phía lệ quỷ kia. Nhưng đao thép do phối sủng biến thành lại bổ xuyên qua người lệ quỷ, không có nửa điểm trở ngại, phảng phất lệ quỷ kia chỉ là ảo ảnh. Lệ quỷ nhào trên thân Lão Cương, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng ánh mắt người kia lại thay đổi. Đôi mắt lóe hồng mang, quỷ dị dạ người. Thân hình cũng như khối lỗi, đứng thẳng tắp lên. Lão Cương, ngươi thế nào? Người trẻ tuổi kia còn không rõ Lão Cương làm sao. Từng quỷ hồn đã lao tới. Mấy người lính liều mạng vung vẩy vũ khí trong tay, đều không đả thương được những quỷ hồn kia. Chỉ chốc lát sau đã bị quỷ hồn nhào lên người, rồi thay đổi giống bộ dáng Lão Cương kia. Không chỉ nơi này, bốn phía toàn bộ Quy Đức Phủ đều có cô hồn dã quỷ du đãng, theo bốn phương tám hướng lao tới. Phàm người gặp phải chúng đều bị phụ thể. Những thứ này là cái quái gì? Khắp nơi đều là tiếng kêu sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Quy Đức Phủ như địa ngục mở ra quỷ môn quan. Dị thứ nguyên sinh vật đến từ Mang Nãng Sơn trên cơ bản đều là hồn thể thuần túy, công kích bình thường đối với bọn chúng tựa hồ không hiệu quả. Trong thời gian ngắn, đại lượng người bị phụ thể. Theo đại quân quỷ hồn vọt về phía trung tâm Quy Đức Phủ, quân đội phụ trách chấn diệt cổ thành cũng bị quỷ hồn phụ thể, không chỉ không chấn áp được đại quân khô lâu, ngược lại còn xông về thành thị sau lưng bọn hắn bảo vệ. Đại quân khô lâu cũng vọt tới, lần nữa tàn phá đại địa bừa bãi. Trong một tòa lâu đình bỏ đi, cùng kiếm tiên năm người đang thưởng thức quần ma loạn vũ, khắp nơi tràn đầy tiếng kêu chảm và nổ tung. Lực lượng bình thường khó làm bị thương sinh vật hồn hệ, mặc dù đẳng cấp những sinh vật này không cao lắm, nhưng muốn diệt bọn chúng không đơn giản. Huống chi sau khi bị phụ thể, càng khó tiêu diệt hơn. Trừ phi Chu Văn tiêu diệt cả nhân loại và lệ quỷ phụ thể, Họa Tiên cười nói. Cầm Tiên cũng tiếp lời nói. Đây vốn chỉ có chút sinh vật hồn hệ đã đủ khiến Chu Văn rứt đầu mẻ trán, hiện tại có thiên tai cấp bạch xà kia xuất hiện. Coi như Chu Văn có thể ngăn cản, Quy Đức Phủ chắc chắn vẫn bị thất thủ, mấy chục vạn người đều bị cô hồn dã quỷ phụ thể, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Đến lúc đó đại nhân hiện thân cứu vớt, Chu Văn kia không thể không đi vào khuôn khét. Cùng kiếm tiên lạnh nhạt nói. Muốn người như Chu Văn làm việc cho ta, chẳng qua chút chuyện này còn chưa đủ, cần áp lực lớn hơn triệt để phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Đại nhân dự định muốn đích thân ra tay sao? Kỳ Tiên hơi kinh ngạc hỏi. Hẳn còn chưa đến mức kia, có các ngươi đã đủ rồi. Mặc dù Cuồng Kiếm Tiên cảm thấy Chu Văn không đơn giản, nhưng vẫn chưa đến mức để hắn đích thân ra tay. Giờ Cuồng Kiếm Tiên, Vương Minh Uyên mới đáng để hắn ra tay, Chu Văn dù sao chẳng qua là đệ tử của Vương Minh Uyên. Cầm Kỳ Thư Họa Tứ Tiên bất luận kẻ nào cũng đủ áp chế hắn, có lẽ căn bản không cần chúng ta ra tay, chẳng qua bạch xà và những dị thứ nguyên sinh vật cô hồn dã quỷ kia cũng đủ khiến Chu Văn sụp đổ. Tư Tiên nhìn bốn phía thành thị bốc cháy, đã có mấy vạn người bị cô hồn dã quỷ phụ thể. Cứ theo tốc độ này không đến một giờ, toàn bộ Quy Đức Phủ sẽ bị lân hãng. Bên trong trung tâm Quy Đức Phủ, đám người Chu Văn và Lý Huyền đã vọt ra, mắt thấy đường phố lớn ngõ hẻm khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, trong lòng bọn hắn đều giật mình. Mắt thấy có cô hồn dã quỷ lao đến, Phong Thu Nhạn rút đao liền chảm. Đao của hắn không phải đao bình thường, đây là mệnh hồn của hắn. Một đao này hạ xuống đã chặt đôi sinh vật kia, khiến chúng hồn phi phách tán, hơn nữa còn rơi xuống một viên thứ nguyên kết tinh. Minh Tú cũng ra kiếm chảm xác một quỷ hồn, tuy nhiên lại xuyên qua thân thể quỷ hồn kia, không có khả năng làm bị thương quỷ hồn. Đây là sinh vật hồn hệ, công kích vật lý bình thường vô dụng. Chu Văn đã vạp sinh vật như vậy, tự nhiên biết đối phó sinh vật như vậy, Đế Thính và Tiểu Điểu am hiểu nhất. Đáng tiếc Đế Thính một mực biến thành trạng thái vòng tay, không cách nào giải cấm, Tiểu Điểu vẫn còn đang tiến hóa, một chốc một lát không ra được. Có điều coi như không có Đế Thính và Tiểu Điểu, Chu Văn muốn giải quyết đám cô hồn dã quỷ này cũng đơn giản. Thứ khiến Chu Văn thật sự lo lắng chính là những người bị cô hồn dã quỷ kia phụ thể, thân thể của bọn hắn bị quỷ hồn khống chế, ngược lại tấn công người thân. Giết không được, không giết cũng không giết cũng không xong. Bởi không có bình chướng phòng ngự bên ngoài, quy đức phủ luân hãm quá nhanh, người bị quỷ hồn phụ thể cũng quá nhiều, đây mới thật sự là phiền toái. Lão Chu, chút sinh vật này quá phiền toái. Người Trương gia am hiểu đối phó loại sinh vật này nhất, nhưng bây giờ đi mời bọn họ đã không kịp. Công kích vật lý của Lý Huyền đối với những cô hồn dã quỷ này đều vô dụng, chỉ có dùng cải thôn phệ mới nốt chừng được quỷ hồn. Nhưng nơi này quá nhiều người, lại có rất nhiều người bị quỷ hồn phụ thể, Lý Huyền lại không thể nuốt chừng bọn hắn, diệt từng quỷ hồn kia quả thực quá phiền toái. Người bị phụ thể còn phiền toái hơn, Lý Huyền giết không được, không giết cũng không giết cũng không xong. Chu Văn tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán Đại Phạm Thiên, khủng cụ hóa Đại Phạm Thiên, như một tôn Phật Đà bốn mặt tám tay xuất hiện sau lưng Chu Văn. Đại Phạm Thiên có tư phía, chính diện không vui không buồn, đằng sau bị hắc động bao phủ, bên trái mặt mỉm cười, phía bên phải mặt thương xót. Chương 1506, Đại Phạm Thiên ngoại trừ mặt bên trái, ba mặt khác đều không có lực công kích quá mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nói chung đều có tác dụng khác nhau. Dưới tình huống bình thường, Chu Văn đều sử dụng năng lực chính diện của Đại Phạm Thiên phòng ngự, còn lực lượng khủng bố hắc động kia gần như không dùng, hai mặt trái phải rất ít khi sử dụng. Bây giờ vạc phải rất nhiều sinh vật quỷ hồn này, vừa vặn sử dụng lực lượng mặt bên phải thương xót, khủng cụ hóa Đại Phạm Thiên. Người bình thường căn bản không nhìn thấy nó tồn tại, nhưng theo bờ môi mặt thương xót kia rung động, phát ra âm thanh như niệm kinh. Mọi người đều nghe được thanh âm như Phật Đà tụng kinh, mặc dù âm thanh không lớn, cũng không có lực lượng lôi đỉnh vại quân, rơi vào tai cũng không cảm giác quá lớn, nhưng rơi vào tai những cô hồn dã quỷ kia lại khiến chúng thống khổ kêu rên. Sinh vật quỷ hồn cấp thấp càng không ngăn cản nổi ngã trên mặt đất, khí trắng trên thân dâng trào, chỉ chốc lát sau sẽ tiêu tán. Cô hồn dã quỷ trong bán kinh mấy chục dặm đều nghe được âm thanh tụng kinh kia, bọn chúng đều dồn dập hóa thành xương trắng tiêu tán. Khắp nơi trong thành thị Quy Đức phủ đều bốc lên khí trắng, trên mặt đất rơi rất nhiều thứ nguyên kết tinh và trứng phối sùng, nhưng người bình thường lại không bị ảnh hưởng. Cô không ngờ đệ tử Vương Minh Uyên này đã luyện thành năng lực siêu độ, khả năng cao được Vương Minh Uyên trợ giúp. Cầm Tiên cao mày nói, loại năng lực siêu độ này chính là một loại khắc tinh của quỷ hồn, bên trong phù đồ tộc chỉ có một ít cường giả mới có được năng lực siêu độ. Vương Minh Uyên chẳng qua lệ thuộc vào phù đồ tộc, bản thân hắn không phải là phù đồ tộc, tựa hồ cũng không nguyện thành năng lực siêu độ. Vài người Cầm Tiên lại không ngờ lực lượng khủng cụ hóa của Chu Văn lại có khả năng siêu độ. Theo bọn hắn nghĩ, lúc Vương Minh Uyên phụ thuộc vào phù đồ tộc, Chu Văn có thể luyện thành năng lực này tất nhiên do Vương Minh Uyên trợ giúp. Những người bị quỷ hồn phụ thể trên thân cũng bắn ra khí trắng, chờ sau khi khí trắng phun hết, rồi dập tay xỉu trên mặt đất. Trong lúc nhất thời toàn thành đều có người ngất xỉu. Ngươi không bị quỷ hồn phụ thể và ngươi từ hôn mê tỉnh lại, thấy Chu Văn lơ lửng giữa không trung, thanh âm như Phật Đà tụng kinh kia do chính hắn truyền đến, mà cô hồn dã quỷ từ bốn phương tám hướng xông tới, nếu xông vào phạm vi có âm thanh niệm kinh kia, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành xương trắng, căn bản không thể tới gần phụ cận trung tâm Quy Đức phủ. Những cô hồn dã quỷ kia như thủy triều vọt tới, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, nhưng không có bất luận một đầu cô hồn dã quỷ nào có thể tiến vào phạm vi bảo vệ nửa bước. Chu Văn thật lợi hại, không hổ là cường giả nhân loại có thể leo lên bảng xếp hạng ma phương, thực sự quá cường đại, quá kinh khủng, đơn giản như Phật Đà hàng thế. Có Chu Văn trấn thủ Quy Đức phủ, có lẽ chúng ta không cần nghĩ biện pháp di cư đến thành phố khác. Thấy Chu Văn đại phát thần uy, trong lòng mọi người đều an định rất nhiều người thất kinh, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Lý Huyền vừa mới tạo dựng lên quân đội, cũng một lần nữa tổ chức lại, tiến hành trấn áp đại quân khô lâu từ cổ thành lao ra. Tất cả tựa hồ theo phương hướng tốt đẹp phát triển, thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng nguy cơ lần này đã qua, lại thấy một quái vật khổng lồ từ đằng xa tới. Bên kia như có nguyệt quang, rất dễ hấp dẫn tầm mắt của mọi người, chỉ thấy một đầu cự xà vô cùng lớn, thân thể như bạch ngọc điêu khắc, tách ra khỏi đại quân quỷ hồn, bao về phía này. Đầu bạch xà kia chẳng qua ngóc đầu lên, tựa hồ những tòa cao ốc hay nhà lầu, kiến trúc bốn phía bên cạnh nó không khác gì đồ chơi. Mọi người dồn dập hoảng sợ lui lại, bạch xà to lớn như vậy, coi như đẳng cấp không cao, chẳng qua dùng lực lượng thân thể nó cũng khiến người không cách nào chống lại. Lực lượng dư độ của phù đồ tộc có hiệu quả khắc chế quỷ hồn, nhưng chống lại sinh vật như bạch xà này sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Dùng khủng cụ cấp chống thiên tai cấp, thần thắng tự nhiên cực kỳ nhỏ, Kỳ Tiên nói. Bạch xà quẫy đuôi một cái, một tòa cao ốc 30 mấy tầng bị đuôi của nó trực tiếp quét rãy, một nửa cao ốc bay lên đập về phía khu vực trung tâm Quý Đức phủ. Mọi người tranh nhau né tránh, thần uy như vậy, nhân loại nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lực lượng một đuôi đã khủng bố như thế, khiến học sinh và người bình thường trong trường học đều sợ hãi chạy trốn tán loạn. Bằng không một nửa cao ốc kia dùng tốc độ khủng khiếp kia đập tới, chỉ sợ toàn bộ trường học, thậm chí khu vực phụ cận trường học sẽ biến thành phế tích, không chạy nhanh sẽ mất mạng. Nhưng dùng tốc độ của bọn hắn, căn bản không có khả năng chạy thoát. Nhìn hư ảnh cao ốc đang tốc cao bao phủ trường học, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Một chút nữ sinh nhát gan còn hét chói tai, hóc to. Ầm ầm, Chu Văn xuất hiện phía trước cao ốc, mà Đại Phạm Thiên như ma thần giáng thế cũng nổi lên, xếp bằng sau lưng Chu Văn. Gương mặt sau lưng hắn đã thay đổi, tám cánh tay chặn cao ốc, đồng thời hắc động sau lưng đang không ngừng thôn phệ, hút cao ốc vào trong hắc động, khiến tất cả khối vụn bay ra không cách nào đả thương đến người trong trường học. Mọi người nhìn Chu Văn và Đại Phạm Thiên trôi nổi trước mặt, tựa hồ đang nhìn ma thần đang làm nô bộc cho tiên nhân. Lực lượng khủng cụ hóa thật lợi hại, cũng may hắn chỉ là khủng cụ cấp, nếu hắn tấn thăng thiên tai cấp, chỉ sợ bạch xà kia không phải đối thủ của hắn. Mạ Tiên sợ hãi than nói, hắn càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi, sau này Chu Văn được đại nhân sử dụng cũng thuận tiện hơn nhiều. Thư Tiên nói, đúng vậy, chờ thời điểm hắn không địch lại bạch xà kia, đại nhân sẽ ra tay, tự nhiên hắn sẽ không thể không thần phục. Kỳ Tiên cũng phụ họa nói, thời điểm vài người nói chuyện, bạch xà kia bạch xà đã nhảy lên một cái, thân thể của nó khổng lồ như vậy, tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một bạch hồng to lớn lao về phía Chu Văn. Chẳng qua thân thể nó vượt qua tốc độ âm thanh mang theo sóng xung kích, khiến bốn phía như pha lê chấn vỡ, rất nhiều kiến trúc bị sóng xung kích đập vỡ, từng cây đại thụ đều bị nổ tận gốc. Cũng may bốn phía đều là cô hồn dã quỷ, không hề có nhân loại, bằng không thì không biết chết bao nhiêu người. Chu Văn lơ lửng giữa không trung, cũng không có ý định né tránh, mắt thấy bạch xà đã lao tới trước mặt hắn. Đám người Ký Tiên đang nghi ngờ tại sao Chu Văn không né tránh, đã thấy kim quang trên thân Chu Văn lóe lên, kim quang kia nghinh kích bạch xà. Tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bạch xà kia đã bị cắt đầu, máu rắn đầy trời tuôn ra như mưa. Chu Văn vẫn trôi nổi nơi đó, ngay cả tay cũng không động đậy, mà Đại Phạm Thiên sau lưng hắn đưa bàn tay ra, bắt lấy đầu và thân thể của bạch xà kia, không để cho chi thể bạch xà lện xuống nhân loại phía dưới. Chu Văn vạn túy, quá vô địch, hóa ra ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, nhân loại còn có thể cường đại đến trình độ này sao, ta lựa chọn ở lại Quy Đức Phủ quả nhiên không lầm, ta nhổ vào. Ngươi bởi không đi được mới ở lại, bây giờ còn mặt mũi nói lời này. Mọi người đều đang thán phục Chu Văn mạnh mẽ, Cầm Kỳ Thư Họa Tứ Tiên cùng Cuồng Kiếm Tiên đều kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn cảm thấy bạch xà kia chưa hẳn có thể giết chết Chu Văn, nhưng tuyệt đối không ngờ, bạch xà lại bị Chu Văn nhất kích chém giết. Nó dù sao cũng là thiên tai cấp sinh vật, mặc dù chỉ là nhân gian cấp, nhưng vẫn đủ kinh người. Chương 1507, hắn lại có được thiên tai cấp phố dùng. Kỳ Tiên kinh ngạc nói, cái này cũng không có gì kỳ quái. Địa cầu đang tốc độ cao dị biến, nhân loại cũng tìm được phương pháp đột phá thần thoại. Khoảng thời gian hiện tại này đỉnh cấp nhân loại có cơ hội thu được thiên tai cấp phối dùng cũng không phải chuyện không thể. Cuồng Kiếm Tiên lạnh nhạt nói, đại nhân, chúng ta có nên dẫn phát dị thứ nguyên sinh vật từ lĩnh vực khác tới không? Họa Tiên trầm ngâm nói, không cần, chúng ta không quen thuộc dị thứ nguyên lĩnh vực khác, cũng chưa chắn dẫn phát dị thứ nguyên sinh vật bên trong ra. Mà chúng ta không có nhiều thời gian nữa, tốt nhất nên trực tiếp đi gặp Chu Văn đi. Cùng Kiếm Tiên nhìn thoáng qua Chu Văn đang lơ lửng trên bầu trời, chậm rãi đi về phía cầu thang. Chu Văn buông thân thể bạch xà kia ra, rất nhanh phát hiện trong thân thể bạch xà kia có một viên trứng phối sủng và một khối thứ nguyên kết tinh. Trứng phối sủng tự nhiên không cần nói, khẳng định là trứng bạch xà, mà viên thứ nguyên kết tinh lại tóng ánh như long châu, bên trong lại có hư ảnh bạch xà đang lưu chuyển, rõ ràng đây là một khối kỹ năng kết tinh. Chu Văn trực tiếp lấy trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh, có điều trứng phối sủng kia hơi lớn, cao chừng nửa người, óng ánh như bạch ngọc. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn xem trứng phối dùng bạch xà kia có thuộc tính thế nào. Đừng nhìn nó bị kim giao tiễn nhất kích cắt thành hai đoạn mà yếu, dù sao đây chính là thiên tai cấp sinh vật. Thời điểm nó chiến đấu với kim giao tiễn trông không mạnh, không phải nó không mạnh thật, bởi không có phối dùng không mạnh, chỉ biết dùng thế nào hay không thôi, cho nên Chu Văn vẫn rất coi trọng phối dùng này. Còn chưa lấy điện thoại thần bí ra, Chu Văn đột nhiên khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía một nơi, chỉ thấy nam người từ nơi xa tới, bọn hắn đi trong đám người. Thật nhìn không quá mức dễ thấy, trên thân cũng không có khí tức gì đặc biệt, nhưng không biết tại sao. Người lăn trước bọn họ sẽ đều không tự chủ nhường đường, phảng phất đây vốn là chuyện đương nhiên. Bọn này là người sao? Chu Văn quan sát tỉ mỉ bọn hắn, cũng không phát hiện khí tức dị thứ nguyên sinh vật trên người bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ là nhân loại, nhưng Chu Văn lại không nghe thấy tiếng tim bọn họ đập, một nhân loại làm sao tim không đập chứ? Chu Văn ý thức được những quỷ hồn và bạch xà kia đến, có lẽ không đơn giản là dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm. Lão Chu, làm sao vậy? Lý Huyền thấy sắc mặt Chu Văn không đúng, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng nhìn thấy năm người Cuồng Kiếm Tiên, Phong Thu Nhạn và Minh Tú cũng đi tới. Rõ ràng bọn hắn cũng cảm thấy năm người kia không bình thường, bởi binh sĩ phụ trách nơi này đều không tự chủ tránh ra, không hề ngăn cản năm người kia. Sao vậy? Lý Huyền nhìn năm người tiến đến, thấp giọng hỏi Chu Văn. Không biết. Chu Văn khẽ lắc đầu. Lý Huyền còn muốn nói điều gì, cùng kiếm tiên năm người đã tới gần đây rồi. Các ngươi là ai? Lý Huyền nhìn chằm chằm bọn hắn quát hỏi. Cùng kiếm tiên không để ý đến Lý Huyền, đi đến đối diện Chu Văn dừng lại, nhìn Chu Văn nói. Ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt đi. Ta người này không thích bi kịch, Chu Văn nói. Ta có thể giúp ngươi đánh xuyên qua dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh, leo lên bảng xếp hạng ma phương, chiếm lấy bài danh số 1, cùng kiếm tiên nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như tiên của thủ hộ giả liên minh cũng không dám mạnh miệng trước mặt vị huynh đệ này của ta, Lý Huyền bĩu môi nói. Tiên là cái gì? Chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác với ta, tiên trước mặt các ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu xương thần, cùng kiếm tiên nói. Cái đấy để làm chi, chúng ta cũng không rảnh rỗi nghe các ngươi chém gió. Lý Huyền tự nhiên không tin, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, trước mắt thế lực được công nhận mạnh mẽ nhất trên địa cầu chính là thủ hộ giả liên minh. Đến mức thực lực của thánh địa, bây giờ căn bản không có ai biết sâu cạn. Còn tin tức xấu, Chu Văn lại hỏi một câu. Cùng kiếm tiên nói. Tin tức xấu chính là, sau này các ngươi sợ phải tốn nhiều đầu óc suy nghĩ làm sao quản lý liên bang địa cầu. Cái này thú vị, các hạ xưng hô thế nào? Chu Văn nheo mắt lại nhìn chằm chằm cuồng kiếm tiên hỏi. Mặc dù trên thân cuồng kiếm tiên không hiển lộ bất kỳ khí tức nào, thoạt nhìn như một người bình thường, nhưng Chu Văn lại cảm thấy mùi vị cực kỳ nguy hiểm trên người hắn. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta có thể cho ngươi cái gì là được, cuồng kiếm tiên nói. Lý Huyền vui vẻ lên, đi qua vỗ vỗ bả vai cuồng kiếm tiên nói. Ta nói huynh đệ ngươi, ngươi thật giỏi, trước khi ngươi đến còn không hỏi thăm huynh đệ ta là ai, trên địa cầu còn không ai có thể thổi phồng chén gió trước hai huynh đệ chúng ta đâu. Cầm kỳ thư họa tứ tiên, thấy Lý Huyền lại đập bả vai cuồng kiếm tiên, lập tức giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị cuồng kiếm tiên vất tay ngăn cản. Ta biết các ngươi trong liên bang đều xem như nhân vật đứng đầu, không lấy ra chút đồ vật, chỉ sợ các ngươi không tin phục. Cuồng kiếm tiên ra hiệu họa tiên một cái, họa tiên tâm niệm thần hội, đi tới trước mặt Chu Văn, đưa tay triệu hồi ra một cây bút lông, sau đó trên mặt đất vẽ một vòng tròn, chính hắn đứng trong vòng, nhìn Chu Văn nói. Ta đứng chỗ này bất động, các ngươi có khả năng dùng hết toàn lực thử một chút, có thể làm bị thương ta hay không? Người khác có lẽ nhìn không hiểu, nhưng Chu Văn nhìn thoáng qua cái vòng họa tiên vẽ kia, lại hơi kinh ngạc. Cái vòng họa tiên vẽ có cách làm khác tiểu chu thiên sát trận của Chu Văn, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là một loại kỹ năng tuần hoàn không gian, có điều cái vòng kia cố định, mở không gian đại điện, kém xa tính linh hoạt tiểu chu thiên sát trận của Chu Văn. Có thể nói kỹ năng họa tiên sử dụng trên thực tế kém Chu Văn một cấp bậc. Chu Văn, phối dùng vừa rồi của ngươi không phải rất lợi hại sao? Có thể thử xem nó có thể làm bị thương ta hay không? Họa tiên đứng trong vòng đứng chắp tay, bộ dáng tiên phong đạo cốt, tựa như căn bản không để Chu Văn trong lòng. Chu Văn dĩ nhiên biết. Phối dùng binh khí như kim giao tiễn sợ nhất chính là loại kỹ năng không gian tuần hoàn này. Coi như hắn triệu hoán kim giao tiễn ra, kim giao tiễn sẽ chỉ vây quanh vòng tròn kia, không đả thương được họa tiên trong vòng kia. Đương nhiên, bản thân Chu Văn cũng am hiểu kỹ năng này, muốn phá diệt kỹ năng của họa tiên cũng không khó. Làm sao? Không dám sao? Họa tiên thấy Chu Văn một mực không có động tác, hơi đắc ý khiêu khích nói. Huấn luyện viên, đó sức loại trình độ này không đáng để ngài đích thân động thủ, để ta tới đi. Phong Thu Nhạn đột nhiên đứng dậy, muốn chờ lệnh xuất chiến. Tiên tộc vốn không để nhân loại trong mắt, coi như Chu Văn, cũng bởi hắn sinh ra là cường giả trên địa cầu mới có giá trị lợi dụng đối với bọn họ, bằng không bọn hắn chẳng thèm để Chu Văn vào mắt, đừng nói chi là Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn gọi là Chu Văn huấn luyện viên, rõ ràng đây là học sinh của Chu Văn, họa tiên đâu thèm để ý. Người trẻ tuổi, đây không phải chỗ chơi đùa, mất mạng như chơi đấy. Họa tiên lãnh đạm nói. Vậy ngươi thử một chút xem sao? Chu Văn thấy ánh mắt Phong Thu Nhạn kiên định, tựa hồ rất nắng bắt, bèn đáp ứng. Chương 1508, Phong Thu Nhạn đạt được Chu Văn cho phép, lúc này mới quay người đi về phía họa tiên. Bản thân họa tiên là địa ngục cấp, mặc dù bởi nguyên nhân phụ thể cổ chi, tối đa bộc phát ra lực lượng nhân gian cấp. Bằng không thân thể cổ thi sẽ bị hủy, hắn cũng bị quy tắc địa cầu trừng phạt, nhưng thế nào đi chăng nữa? Hắn cũng là thiên tài cấp, nếu Chu Văn lên tràng, bằng uy thế kim giao tiễn vừa rồi có lẽ hắn còn để ý một chút. Nhưng Chu Văn lại để một tên học sinh đứng ra, cho họa tiên đây là vũ nhục đối với hắn. Nếu không phải cần dùng Chu Văn, chỉ sợ hắn đã xuất thủ trừng trị Chu Văn, để Chu Văn biết thiên tai cấp tiên tộc đáng sợ thế nào. Chu Văn không để ý họa tiên nghĩ gì, nhìn vòng họa tiên vẽ ra. Lực lượng của hắn không mạnh bằng Chu Văn, điểm này Chu Văn rất rõ. Nhưng Phong Thu Nhạn lại chủ động xuất chiến, còn tự tin như vậy, khiến Chu Văn hơi kinh ngạc. Trước đó đưa phong thu nhạn đồng xu chứa tiểu chu thiên sát trận kia, hắn hẳn ngộ ra mấy phần. Nếu có thể tìm được huyền cơ trong đó, chưa hẳn không thể phá được cái vòng không gian tuần hoàn kia. Chu Văn nhìn phong thu nhạn, muốn xem hắn rốt cuộc ngộ ra cái gì. Có điều Chu Văn không ôm hy vọng quá lớn, hắn đưa cho phong thu nhạn tiền chu trong thời gian quá ngắn, phong thu nhạn coi như ngộ ra cái gì, hẳn không nhiều. Phong thu nhạn đứng bên ngoài vòng tròn, trong tay nắm đao, nhìn họa tiền nói. Đao của ta rất nhanh, ngươi phải cẩn thận. Họa tiên nghe vậy nở nụ cười, hơi khinh miệt nói. Ngươi cứ việc chém đi, đừng nói một đao, coi như trăm đao ngàn đao cũng không đụng tới cháo áo ta. Phong thu nhạn đã nhắc nhở qua. Họa tiên không để ý không liên quan gì đến hắn, thiên ngoại phi tiên ngay lập tức không nói thêm gì nữa. Nắm đao, tầm mắt nhìn chằm chằm họa tiên trong vòng, khí thế không tệ, hy vọng đao của ngươi sẽ không phải hào ngáng như bề ngoài. Họa tiên hoàn toàn không để phong thu nhạn vào mắt, không gian tuần hoàn, đó là hạng kỹ năng cao cấp gì. Coi như bên trong thiên tai cấp cũng không có mấy người trừ khống kỹ năng này, coi như không gian hệ nắm được kỹ năng này hay không cũng khó nói. Há bị một tên nhân loại phá mất, phong thu nhạn không nói gì. Khi ánh mắt hắn động, đao trong tay cũng rút ra. Nhanh! Nhanh không thể tưởng tượng nổi, đừng nói nhân loại bình thường thấy không rõ, ngay cả mắt họa tiên cũng bị lung lay một thoáng, thân đao tựa hồ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Có điều họa tiên vẫn không để trong lòng, đao nhanh đến đâu đều bị kẹt trong không gian tuần hoàn, không thể làm bị thương hắn. Đao thật nhanh, một khủng cụ cấp nhân loại có thể luyện thành khoái đao đến mức độ này, xem như không dễ. Không ngờ bên người Chu Văn lại có nhân tài bực này. Cùng kiếm tiên cũng hơi kinh ngạc, có điều càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, khống chế Chu Văn và phong thu nhạn này lại, sẽ có trợ giúp cực lớn đối với thế lực mới do tiên tộc thành lập, nhưng cùng kiếm tiên vẫn không cho rằng phong thu nhạn có thể đột phá không gian tuần hoàn. Ngươi có thể nhanh, nhanh. Họa tiên định chế nhạo phong thu nhạn, nhưng hắn còn chưa hết lời, vẻ mặt đã đại biến. Vòng kim quang trên mặt đất phóng to, tạo thành không gian vặn vẹo quái dị, tựa như một bức tranh chung quanh Hỏa Tiên. Đao phong thu nhạn chạm phía trên bức họa vặn vẹo kia, ánh đao mạnh mẽ cắt vào, xé rách bức họa kia. Không hề dừng lại chạm trên thân Hỏa Tiên, Hỏa Tiên cảm giác không đúng đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Vẫn chậm nửa nhịp như cũ, quần áo trên lồng ngực bị chém ra, trên ngực lưu lại một vết thương sâu thấu xương. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, lùi lại một khoảng cách như vậy, chỉ sợ một đao này đã chém hắn thành hai đoạn. Làm sao có thể? Cầm ký thư họa tứ tiên đều mở to mắt ra nhìn, nếu nói sử dụng một ít năng lực đặc thù xuyên qua cũng không phải không được, nhưng dùng đao trực tiếp bổ lại có thể bổ ra không gian tuần hoàn, hơn nữa đây là một khủng cụ cấp nhân loại, bọn họ cơ hồ tưởng mình nằm mơ. Ngay cả cuồng kiếm tiên cũng kinh ngạc nhìn phong thu nhạn, trong lúc nhất thời khó mà nói ra lời. Chu Văn cũng giật mình nhìn phong thu nhạn biểu hiện, hắn đã biết phong thu nhạn gần như lĩnh ngộ hoàn toàn tiểu chu thiên sát trận của hắn, hơn nữa còn tự sáng tạo ra phương pháp phá giải. Đương nhiên, loại phương pháp phá giải này đối với tiểu chu thiên sát trận liên tục biến hóa mà nói, rất khó sinh ra hiệu quả. Nhưng đối với không gian tuần hoàn cố định của họa tiên, hiệu quả thoạt nhìn phi thường tốt. Thôi nửa ngày, hóa ra chỉ có bản sự như vậy. Lý Huyền cười như không cười nhìn thoáng qua họa tiên, kén chút khiến họa tiên xấu hổ giận dữ tìm lỗ chui xuống. Có lỗi với huấn luyện viên, ta đã tận lực, nhưng vẫn không thể nào lĩnh ngộ được kiến thức ngài dạy. Một đao này quá kém, phụ ngay dạy bảo. Phong thu nhạn đi tới trước mặt Chu Văn, hơi xấu hổ nói. Bản thân phong thu nhạn nghĩ rằng không gian tuần hoàn do họa tiên bày ra so với tiểu chu thiên sát trận của Chu Văn đơn giản hơn nhiều, hắn lại không thể gọn gàng giải quyết, ngược lại cho họa tiên thời gian phản ứng. Cái này là sai lầm rất lớn, thời gian ngươi luyện còn ít, có thể làm được đến trình độ này đã rất tốt, sau này trở về luyện tập nhiều hơn, lần sau đừng phạm sai lầm tương tự. Chu Văn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói cho hắn biết, để hắn tự về luyện tập. Ngược lại Chu Văn không có gì dạy hắn. Năng lực học tập của phong thu nhạn quả thực quá biến thái, quá kém. Thời gian luyện quá ngắn, đạt tiêu chuẩn, vẫn phải luyện thêm một chút. Đám người họa tiên nghe được cảm thấy choáng váng, nếu không phải cổ thi không điều tình gì, chỉ sợ hắn đã sớm co giật. Cùng kiếm tiên nhíu mày nhìn Chu Văn và phong thu nhạn, thầm nghĩ, Chu Văn này tựa hồ không giống Chu Văn trong tư liệu. Ngay cả học sinh của hắn đã đạt tới trình độ này, thực sự kỳ quái. Đám người họa tiên thậm chí còn hoài nghi, phong thu nhạn rốt cuộc không phải học sinh của Chu Văn, mà là đệ tử của Vương Minh Uyên. Coi như là đệ tử của Vương Minh Uyên, có thể làm đến trình độ này cũng đủ khiến người ta giật mình. Nhưng nhìn thái độ của phong thu nhạn đối với Chu Văn, cung kính và súng bái như vậy, tuyệt đối không giả. Các vị, biểu diễn đã kết thúc, không có chuyện gì, mọi người về nhà đi. Lý Huyền mỉm cười nói. Mấy người họa tiên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về cuồng kiếm tiên. Cảm xúc đều hơi khác thường, đặc biệt là họa tiên, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ và không cam lòng. Hắn đường đường là địa ngục cấp cường giả, lại bị một khủng cụ cấp nhân loại kém chút chém thành hai đoạn, đây quả thực là nhục nhã. Cùng kiếm tiên hơi suy nghĩ một chút, hơi ra hiệu đối với Thư Tiên. Họa Tiên đã thua, lại để cho hắn ra tay cũng không thích hợp, mà Cuồng Kiếm Tiên đã nhận ra, Phong Thu Nhạn hẳn có nghiên cứu rất sâu đối với kỹ năng không gian tuần hoàn, thực lực Họa Tiên bây giờ dưới tình huống bị khắc chế năng lực, coi như cưỡng ép xuất thủ lần nữa, đoán chừng cũng vô dụng. Thư Tiên tâm niệm thần hội, cất bước ra. Đi tới trước mặt Chu Văn nói, ta có một kỹ năng, kính xin các hạ chỉ giáo. Lúc này thái độ của Thư Tiên đối với Chu Văn hoàn toàn ngược lại so với trước, không còn chút miệt thị nào. Chương 1509, huấn luyện viên, ngài trước nghỉ ngơi một chút, loại tiểu nhân vật này, chưa cần ngài động thủ, Minh Tú nói. Minh Tú đứng một bên quan sát tự nhiên hiểu, Cuồng Kiếm Tiên cầm đầu. Hiện tại Cuồng Kiếm Tiên không hề động, Minh Tú không nguyện ý để Chu Văn lép vế. Hơn nữa nhìn qua Phong Thu Nhạn chiến đấu, chính hắn cũng hơi ngửa tay, cũng muốn thử lĩnh mộ của bản thân đến đâu. Chu Văn khẽ lật đầu, Minh Tú liền đứng trước mặt Thư Tiên, cười mà không phải cười nói, ngươi không cần sợ hãi, mặc dù đều là học sinh của huấn luyện viên, thế nhưng ta yếu hơn người trước nhiều, kiếm ta cũng chậm hơn hắn nhiều, chỉ cần năng lực phản ứng của ngươi không quá kém, hẳn ngăn chặn lại được. Thư Tiên đã không khinh địch giống Họa Tiên trước đó, mặc dù khả năng xuất hiện một tên Phong Thu Nhạn thứ hai rất thấp, dù sao loại tồn tại như Phong Thu Nhạn trong nhân loại đã là phượng mao lân giác, bên trong lục đại gia tộc mỗi gia tộc có thể xuất hiện một hai người như vậy đã rất đáng hưởng rồi. Chu Văn chẳng qua một người, bên người có một Phong Thu Nhạn thôi đã khiến người ta giật mình rồi, nếu nói có một cao thủ tương tự nữa, quả thực khiến người ta khó tin. Coi vậy, Thư Tiên cũng không khinh địch, hắn thầm nghĩ, hắn và tên Phong Thu Nhạn vừa rồi kia đều là học sinh của Chu Văn, mặc dù một kẻ dùng đao một kẻ dùng kiếm, có điều đoán chừng đều theo một con đường, đều lấy tốc độ làm chủ. Coi như hắn lừa ta, kiếm thuật thực tế còn nhanh hơn Phong Thu Nhạn, chỉ cần ta không khinh địch như Họa Tiên, vẫn có thể ngăn lại được. Thư Tiên thầm nghĩ, chính hắn muốn mở miệng nói với Minh Tú cái gì, lại đột nhiên thấy Minh Tú rút kiếm đâm tới, một kiếm kia nhanh không tử, cơ hồ nhanh ngang ngửa đao của Phong Thu Nhạn. Kiếm tốc của Minh Tú không hề chậm hơn đao Phong Thu Nhạn, thậm chí mấy kiếm đầu còn nhanh hơn Phong Thu Nhạn một chút. Có điều Phong Thu Nhạn là kẻ cuồng chiến, càng đánh càng mạnh, đây là thứ Minh Tú không có. Minh Tú muốn thắng Phong Thu Nhạn, bình thường đều phải nghĩ tốc chiến tốc thắng, sau năm kiếm nếu không thắng được Phong Thu Nhạn, trên cơ bản cũng không cần tái chiến, tất thua không thể nghi ngờ. Thư Tiên thấy Minh Tú ra kiếm nhanh như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, mặc cho ngươi rào trá thế nào, trước thực lực tuyệt đối đều vô dụng. Trong điện quang hỏa thạch, trong tay Thư Tiên triệu hồi ra một quyển sách, trang sách mở ra, nên về phía kiếm Minh Tú, nếu kiếm bị sách kẹp lấy, văn tự trong sách sẽ khắc trên thân kiếm, đồng thời phong ấn thanh kiếm. Nhân loại, cuối cùng chỉ biết một chút thủ đoạn đầu cơ trục lợi, bất nhập lưu. Thư Tiên mắt thấy sách của sắp kẹp lấy kiếm của Minh Tú, nhưng tiếp theo nháy mắt, Thư Tiên lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng tính toán tốc độ và thời cơ chuẩn xác, phong cấm chi thư vừa vặn có thể kẹp lấy kiếm Minh Tú. Nhưng thời điểm trang sách khép lại, lại phát hiện không biết tại sao kiếm của Minh Tú lại chậm hơn hắn dự tính một chút, khi sách hắn khép lại, kiếm Minh Tú vẫn chưa tới. Thư Tiên muốn tiếp tục mở ra trang sách đã không kịp rồi, toàn nhìn nhất kiếm chậm một nhịp kia, trong lúc đó tốc độ tăng vọt, như lưu quang chợt lóe lên. Phốc, Minh Tú kiếm đâm vào trong lồng ngực Thư Tiên, Thư Tiên trơ mắt nhìn kiếm đâm xuyên mặt, thân thể lại không thể tránh ra, bởi lực lượng của hắn nhận cổ chi hạn chế, không cách nào bùng nổ tốc độ nhanh nhất, không thể tránh thoát nhất kiếm này. Minh Tú một kích thành công, chớp mắt nhanh nhẹn lùi lại. Một tiến một lui tiêu sái phiêu giật một mạch, đơn giản như nghệ thuật cảnh đẹp ý vui. Thư Tiên muốn liều mạng chịu nhất kiếm, cũng muốn làm Minh Tú trọng thương. Tuy nhiên lại không có cơ hội làm vậy, Minh Tú đã lùi lại, chỉ để lại vết thương trên ngực hắn, bởi trong thân thể cổ thi không có huyết dịch, cho nên mặc dù miệng vết thương của hắn rất đáng sợ, không chảy máu. Loại tình huống này vào thời điểm Phong Thu Nhạn làm Họa Tiên bị thương, đám người Chu Văn đã chú ý tới, cảm tạ ngươi để mắt ta như vậy, kiếm ta rất trọng, ngươi không cần nhanh như vậy, chậm một chút nữa có thể thành công rồi. Kiếm trong tay Minh Tú đã về vỏ, đứng nơi đó tiêu sái nói. Tâm tình Thư Tiên còn phiền muộn hơn Họa Tiên, ít nhất Họa Tiên còn sử dụng một vài chiêu, còn Thư Tiên hắn lại không thi triển ra chút nào. Cứ như vậy không minh bạch bại, ngoại trừ phiền muộn, trong lòng đám người Thư Tiên cũng rất kinh ngạc, không hề nghi ngờ. Minh Tú cũng là loại người có thiên phú cao cấp nhất trong nhân loại giống Phong Thu Nhạn kia, loại người này đặt bên trong các thế lực khác trên địa cầu, đều là tồn tại cao cấp nhất, như Nhã Thánh Linh Hồi, tiên của thủ hộ giả Liên Minh, đây đều là tồn tại nổi danh mà dị thứ nguyên biết. Minh Tú và Phong Thu Nhạn coi như yếu hơn Nhã và tiên, cũng không yếu hơn nhiều, loại người này đều là học sinh của Chu Văn, ngay cả Cuồng Kiếm Tiên cũng cảm thấy khó tin, vốn cho rằng Chu Văn là người có thực lực tổng hợp yếu nhất trong những đệ tử Vương Minh Uyên. Dù sao Chu Văn một người đơn độc, mà vài người khác đều có thế lực to lớn riêng, nhưng là bây giờ xem xét, vẻn vẹn chẳng qua hai người Minh Tú và Phong Thu Nhạn đã khiến Chu Văn trở thành một thế lực không thể khinh thị. Thú vị, Cuồng Kiếm Tiên đến đây mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Chu Văn. Mặc dù Cuồng Kiếm Tiên vẫn chưa tấn thăng mặt thế cấp, nhưng hắn từng có chiến tích đánh bại mặt thế cấp, xác thực miệt thị Chu Văn, bởi miệt thị ít nhất cần thực lực và tư cách. Nguyên bản Cuồng Kiếm Tiên chỉ muốn một con rối, đến mức bản thân Chu Văn, hắn cũng không hề hứng thú nhiều. Nhưng bây giờ Cuồng Kiếm Tiên lại không thể không bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kỹ Chu Văn, ngươi có thể dạy dỗ ra đệ tử như Minh Tú và Phong Thu Nhạn. Thực lực bản thân của Chu Văn tựa hồ sai lệch nghiêm trọng so với tư liệu hắn lấy được. Cầm kỳ thư họa tứ tiên. Lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Nguyên bản trước khi tới đây, bọn hắn đều không để Chu Văn vào mắt, cho rằng một người tùy tiện ra tay có thể trấn áp hắn. Nhưng bây giờ hai tiên đã ra tay, lại bại bởi học sinh Chu Văn dạy. Cho dù dưới tình huống lực lượng bị trấn áp, vẫn để bọn hắn không còn mặt mũi. Cầm kỳ hai tiên do dự không ra tay. Thư họa hai tiên không hề yếu hơn bọn hắn, nhưng ngay cả học sinh Chu Văn bọn hắn cũng không đánh lại. Mấy tên còn lại kia nào dám khiêu chiến Chu Văn? Hình ảnh trước đó Chu Văn sử dụng phối sùng chém giết Bạch Xà, bọn hắn tận mắt thấy. Hiện tại thân thể bọn hắn không mạnh bằng Bạch Xà, vạn nhất thân thể cổ thi bị hủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bại lộ trước địa cầu, thân thể sẽ bị quy tắc làm tổn thương nghiêm trọng. Từ Tiên không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Cuồng Kiếm Tiên. Dù sao chuyến này do Cuồng Kiếm Tiên làm chủ, bọn hắn chỉ hiệp trợ Cuồng Kiếm Tiên, tất cả phải chờ Cuồng Kiếm Tiên quyết định. Cuồng Kiếm Tiên nhìn mấy người Chu Văn cũng không uể oải như Từ Tiên, ngược lại mơ hồ hưng phấn. Đám người Chu Văn càng mạnh, sau khi hắn khống chế lại, càng nhanh chóng thành lập được thế lực mới. Hiện tại đám người Chu Văn biểu lộ ra thực lực đã gần như có thể chống lại thủ hộ giả liên minh. Mấy người này, ta chắc chắn phải có được. Tầm mắt Cuồng Kiếm Tiên sáng rực nhìn chằm chằm Chu Văn. Chương 1510, nói nhiều. Khoác lác như vậy hóa ra chỉ như thế. Có muốn ta chơi đùa với ngươi không? Để ngươi có thể an tâm về nhà. Lý Huyền thấy Minh Tú và Phong Thu Nhạn đều đại phát thần uy, trong nội tâm ngứa muốn chết, cũng muốn ra đầu ngọn gió, nhảy ra nhìn Cuồng Kiếm Tiên nói. Khẩu vị Lý Huyền còn lớn hơn Phong Thu Nhạn và Minh Tú, muốn giải quyết tên cầm đầu, cầm kỳ thư họa tiên đều giận dữ, muốn xông lên giáo huấn Lý Huyền, tuy nhiên lại bị Cuồng Kiếm Tiên đưa tay ngăn lại. Ơ, ta đây sẽ chơi với ngươi. Âm thanh Cuồng Kiếm Tiên bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã nổi lên sát cơ. Hắn biết hôm nay muốn nhẹ nhõm thu phục đám người Chu Văn gần như không thể, chắc chắn cần thực lực tuyệt đối trấn áp, mà Lý Huyền chính là mục tiêu hắn ra oai phủ đầu. Ngươi ra tay đi. Cuồng Kiếm Tiên tùy ý đứng nơi đó, nói với Lý Huyền. Mặc dù cùng là cổ chi, nhưng bộ cổ chi này của Cuồng Kiếm Tiên lại mạnh hơn Tứ Tiên kia một chút, có thể kéo dài lực lượng nhân gian cấp, miễn cưỡng có thể bộc phát ra lực lượng địa mục cấp. Lại thêm cảnh giới bản thân Cuồng Kiếm Tiên đều vượt xa đồng giai, coi như chỉ có thể phát ra lực lượng nhân gian cấp, lực chiến cũng không phải nhân gian cấp bình thường có thể so sánh. Hắn nhường Lý Huyền xuất thủ trước, chính là cho Lý Huyền cơ hội. Ta sợ một quyền đấm chết ngươi, tốt nhất ngươi xuất thủ trước đi. Lý Huyền đứng yên như núi, ngạo nghễ nói. Trong lòng thầm nghĩ, trước mặt ta trang bức, ngươi còn non lắm. Luận trang bức, từ trước tới giờ ta không thua người nào, thật không? Ánh mắt Cuồng Kiếm Tiên híp lại rơi trên thân Lý Huyền. Đưa, Lý Huyền mới nói một chữ, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn, trong mắt đều sắp lồi ra, miệng há mở, máu tươi bắn ra, thân thể cong thành con tôm. Cuồng Kiếm Tiên không biết lúc nào đã đứng trước mặt hắn, một cái tay đánh trên ngực hắn. Mạnh. Lồng ngực Lý Huyền co lại, thân người cong lại, giống đạn pháo bay ngược ra ngoài, độ trên tường, trực tiếp va sụp tường. Thân thể còn va trên mặt đất tạo thành vết rãnh sâu dài vài trăm mét, bởi tốc độ quá nhanh, lực ma sát quá mạnh, bùn đất rãnh sâu và gạch đá đều đang bốc khói, chỗ cốt thép cũng biến thành màu đỏ rộng, nhưng bị lửa thiêu. Cuối cùng an tĩnh. Hiện tại chúng ta có khả năng nói chuyện một chút đi, Cuồng Kiếm Tiên nhìn Chu Văn nói. Đám người chung quanh đã sớm bị bên này kinh động, có điều có binh sĩ ngăn lại, không ai có thể tới, chỉ có thể đứng xa xa quan sát. Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta nói cùng ngươi. Một thanh âm từ đằng xa trong rãnh sâu truyền đến, khiến Cuồng Kiếm Tiên hơi ngẩn ra. Cuồng Kiếm Tiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lý Huyền từ trong rãnh sâu đi ra, y giáp trên người hắn phá toái, nhưng trên lồng ngực trần trụi lại không thấy vết thương nào. Cơ ngực và phần bụng cường tráng lộ ra, hoàn mỹ như pho tượng đá cẩm thạch. Có thể chịu nhất trường của ta không chết, ngươi cũng đáng kiêu ngạo, Cuồng Kiếm Tiên nói. Lý Huyền từng bước một đi đến, tầm mắt nhìn chằm chằm Cuồng Kiếm Tiên nói. Lực lượng không tệ, có điều vẫn quá mềm, ngươi có thể thử dùng nhiều lực hơn nữa. Cuồng Kiếm Tiên nghe lời này của Lý Huyền, ánh mắt chìm xuống, thân hình tại chỗ đột phá bức tường âm thanh, khí bạo khiến mặt đất nổ tung thành hố to. Lý Huyền muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn trọng. Lần nữa bị Cuồng Kiếm Tiên một chưởng đánh trên lồng ngực, chẳng qua lần này, lực lượng Cuồng Kiếm Tiên không đánh bay Lý Huyền vẫn còn đứng yên, lực lượng kinh khủng xuyên qua thân thể hắn, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ xương cốt và nội tạng hắn. Cuồng Kiếm Tiên phiêu giật lui lại thu trưởng, chờ đợi thân thể Lý Huyền biến thành bùn nhão tê liệt. Hắn hết sức tự tin đối với lực lượng bản thân, mặc dù thân thể Lý Huyền rất cường hãn, có điều âm kình một trường này của hắn, coi như nhân gian cấp sinh vật cũng bị chấn thành thịt vụn. Cùng kiếm tiên đứng ở nơi đó chờ Lý Huyền ngã xuống, nhưng chờ chốc lát thấy Lý Huyền vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu ngã xuống, thậm chí thất khiếu đều không tràn ra máu tươi. Cái này khiến cuồng kiếm tiên cảm thấy không đúng. Ngươi chỉ cần ngần ấy khí lực sao? Nói ngươi dùng thêm nhiều lực, làm sao so với cái đầu còn yếu hơn? Có phải ngươi chưa ăn cơm hay không? Muốn ăn cái gì không để tiếp tục? Lý Huyền nhìn cuồng kiếm tiên, khiêu khích nói. Cầm kỳ thư họa tứ tiên đều một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền, tuyệt tiên trưởng của cuồng kiếm tiên, bọn hắn đều biết đến. Mặc dù trưởng lực cuồng kiếm tiên không khủng bố như kiếm hắn, nhưng nó không có nghĩa trưởng lực của hắn không mạnh, ngược lại tương phản, tuyệt tiên trưởng âm tàn cực điểm. Có rất ít sinh vật đồng giai có thể đón đỡ âm kình tuyệt tiên trưởng. Cùng kiếm tiên đã sử dụng thiên tai cấp lực lượng, lại không thể đánh chết Lý Huyền, thậm chí thoạt nhìn Lý Huyền còn không thụ thương. Cái này khiến tứ tiên cảm thấy khó tin, thậm chí hoài nghi, đây rốt cuộc có phải giấc mộng không? Tứ tiên hai mặt nhìn nhau, đều thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Trước khi bọn hắn tới, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có cục diện như vậy. Vốn cho rằng chẳng qua trấn áp Chu Văn không có thế lực gì, hẳn không phải việc khó. Nhưng bây giờ bên cạnh Chu Văn lại xuất hiện vài tên vô cùng đáng sợ như vậy. Cho dù thủ hộ giả liên minh và thánh liên hội, cũng chưa chắc có nhiều nhân vật đáng sợ như vậy. Thật sự gặp quỷ, những người này xuất hiện từ đâu? Tại sao chúng ta không có tư liệu về bọn hắn? Những tên thủ hộ giả liên minh kia làm ăn thế nào? Họa tiên hơi tức giận nói. Nhất định tiên đang làm trò quỷ, cố ý không báo cáo. Cầm tiên nói. Kỳ tiên lại lắc đầu nói. Hẳn không phải vậy, nếu bọn hắn vô cùng nổi danh, coi như thủ hộ giả liên minh bên kia không báo, thánh điện bên kia cũng không có khả năng không có một chút tin tức, thánh điện bên kia cũng không có tin tức, chỉ có thể nói rõ bọn hắn xác thực không quá nổi danh. Dị thứ nguyên quan tâm đối với nhân loại nhiều lắm chỉ là những nhân vật thủ lĩnh như Hàng Ngũ Tiên, nhá, hoặc Trương Xuân Thu xuất thân từ Trương gia, mới có thể lọt vào tầm mắt bọn hắn. Mặc dù Minh Tú và Phong Thu Nhạn cũng có chút danh tiếng trên liên bang, thế nhưng vẫn chưa tới trình độ kia. Lý Huyền càng không cần nói. Thời điểm hắn ở nhà, người ngoài cơ bản chỉ biết Lý Mặc Bạch mới là người cầm lái Lý gia. Thời điểm ra ngoài đều đi cùng Chu Văn, trên cơ bản không có cơ hội biểu hiện, người ngoài căn bản không biết Lý gia còn có nhân vật như Tam thiếu gia này. Nhưng trên thực tế, coi như Trung Tử Nhã và Khương Niên tới đây, cũng chưa chắc đánh bại Lý Huyền. Ánh mắt cùng kiếm tiên trở nên nghiêm túc, nhìn Lý Huyền nói. Một tên nhân loại có thể luyện tiên thiên bất bại thần công của tiên thiên thánh điện đến trình độ này, ngươi cũng coi như không tệ. Đá tiếp đây chẳng qua là tàn phẩm, đừng nói ngụy tiên thiên bất bại thần công như ngươi. Coi như người đã luyện thành tiên thiên bất bại thần công chân chính, ta muốn giết, hắn cũng không sống nổi. Chương 1511, Lý Huyền, Chu Văn đã nhìn ra. Cùng kiếm tiên thực lực 10 phần khủng bố, tuyệt đối không phải nhân gian cấp bình thường. Mặc dù thân thể Lý Huyền cường hãn cực điểm, thế nhưng cuối cùng sẽ có cực hạn. Chu Văn sợ hắn xảy ra chuyện, muốn hắn trở về, không cần thiết mạo hiểm nữa. Huyền lại cắt ngang Chu Văn. Vừa cười vừa nói, không biểu hiện nghiêm túc, làm sao xứng đáng chiếm nửa thành, nhìn thật kỹ biểu hiện của ta đi, ngươi sẽ không thất vọng đâu. Chu Văn nhìn con mắt Lý Huyền, đã hiểu rõ ý của hắn, Lý Huyền rõ ràng đã ý thức được, cùng kiếm tiên bất phẳng. Hắn đang muốn dùng bản thân làm bia ngắm, buộc cùng kiếm tiên phải hiện ra thực lực chân chính, để Chu Văn có cơ hội quan sát, hiểu rõ địch nhân trước. Lý Huyền nói nhìn kỹ một chút, không phải bảo Chu Văn nhìn hắn, mà muốn Chu Văn nhìn cuồng kiếm tiên. Cái gì thật giả ta không hiểu, ta chỉ biết là, ngươi là một tên nói nhảm vô dụng, có bản lĩnh tới giết ta đi. Cùng lúc đó Lý Huyền bộc phát lực lượng, một quyền đánh về phía mũi cuồng kiếm tiên. Hắn tận lực không dùng kẻ thôn phệ, bởi hắn đã ý thức được, kẻ thôn phệ chỉ sợ khó ngăn cản lực lượng của cuồng kiếm tiên, triệu hoán ra ngược lại sẽ bị hủy diệt. Cuồng kiếm tiên vốn cuồng ngạo, bị Lý Huyền khiêu khích như vậy, mặc dù biết rõ Lý Huyền muốn chọc giận hắn, nhưng sắc cơ trong mắt hắn vẫn tràn đầy. Cùng kiếm tiên vốn không kiên kỵ gì, cũng không cần khoan dung. Trong tích tắc Lý Huyền vọt tới trước mặt hắn, hắn điểm nhất chỉ ra, nhanh khiến Lý Huyền căn bản không thấy tay hắn di động, mà ngón tay đã chỉ che chắn hắn. Vạn thiên kiếm quang từ đầu ngón tay cuồng kiếm tiên bộc phát ra, như tinh hà khuynh tích về thân thể Lý Huyền. Cuồng kiếm tiên đây muốn trực tiếp biến Lý Huyền hóa thành bụi trần, dưới tinh hà kiếm quang, thân thể bị xé nứt thành mảnh nhỏ, năng lực tự lành mạnh đến đâu cũng không thể dưới tình huống đó tự lành. Cùng kiếm tiên cũng không hề nói dối. Coi như một khủng cụ cấp sinh vật tu luyện tiên thiên bất bại thần công hoàn chỉnh, dưới kiếm lưu của hắn chắc chắn sẽ bị phá hủy thành bụi trần, năng lực tự lành căn bản vô dụng. Kiếm quang xông vào thân thể Lý Huyền, toàn bộ thân thể Lý Huyền phát sáng lên, giống thân thể hắn biến thành hình chiếu 3D. Kiếm quang như tinh hà khuynh tiết, trực tiếp vọt vào bên trong thân thể hắn. Chu Văn đã sớm bày ra tiểu chu thiên sát trận, kiếm quang trong bán kính vài trăm thước không ngừng xoay quanh. nhưng không có bất kỳ kiếm quang nào có thể bay ra ngoài. Đây chính là Chu Thiên đại trận của Tử Vi tinh quân sao? Họa Tiên thấy tiểu Chu Thiên sát trận của Chu Văn, lập tức giật nảy mình. Mặc dù lực lượng của hắn cũng là lực lượng không gian hẹn, nhưng so sánh với Chu Thiên đại trận vẫn kém hơn nhiều. Không phải Chu Thiên đại trận, hơi khác chút, nhưng đã rất sấp xỉ. Hơn nữa còn có một chút lực lượng kỳ lạ phối hợp. Cổ quái. Thực sự cổ quái. Hắn đối với Chu Thiên đại trận 10 phần có nghiên cứu, bây giờ thân trong trận, tự nhiên nhìn ra mánh khóe. Thế nhưng chỗ khác nhau giữa Tử Chu Thiên sát trận và Chu Thiên đại trận ở đâu, Kỳ Tiên cũng không hoàn toàn thấy rõ. Mạnh. Mọi người đột nhiên nghe được tiếng vang giữa nắm đấm và da thịt va chạm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nắm đấm của Lý Huyền đã đập trên mặt Cuồng Kiếm Tiên, đập bộ mặt Cuồng Kiếm Tiên vặn vẹo, thân thể lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Cầm kỳ thư họa từ tiên, khắp khuôn mặt đều không tin nổi. Cuồng Kiếm Tiên lại bị một nhân loại đấm trên mặt, đây quả thực là chuyện không dám tin. Đây chính là Cuồng Kiếm Tiên, kẻ từng có chiến tích đánh bại mặt thế cấp cường giả. Mặc dù hiện tại hắn bị thân thể cổ chi hạn chế, chỉ có thể bảo trì lực lượng nhân gian cấp, nhưng vẫn khó để người ta tiếp nhận kết quả này. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Cuồng Kiếm Tiên. Cuồng Kiếm Tiên vẫn cho rằng Lý Huyền dùng luyện bản tiên thiên bất bại thần công tàn khuyết lại sáng tạo ra một vùng thiên địa mới. Thời điểm thân thể Lý Huyền số hóa, kiếm quang không thể gây thương tổn hắn. Cuồng Kiếm Tiên cho rằng đấy là hư ảnh, nhưng trên thực tế đây là bản thể Lý Huyền. Vô luận thư họa hai tiên, hai Cuồng Kiếm Tiên, trong tiềm thức của bọn hắn, cuối cùng vẫn không nhìn chúng nhân loại. Nếu chiến đấu với kẻ địch dị thứ nguyên, coi như hư ảnh, Cuồng Kiếm Tiên cũng không thể để đối phương tiếp cận vậy. Nhưng sau khi kiếm quang của hắn không đả thương Lý Huyền, hắn lại không lui về sau, mới để Lý Huyền có cơ hội đánh lên mặt. Lý Huyền một quyền đắc thủ, đùng lì không thang người. Quyền cước cùng sử dụng, đánh về phía Cuồng Kiếm Tiên, nhưng không đợi quyền cước của hắn rơi trên thân Cuồng Kiếm Tiên, trên thân Cuồng Kiếm Tiên đã bộc phát ra kiếm quang như núi lửa phun trào, huyết sắc kiếm quang phun ra ngoài sông tiêu. Thân thể số liệu hóa của Lý Huyền đụng phải huyết sắc kiếm quang kia lại bị kiếm quang ăn mòn. Hai tay và hai chân đều biến thành huyết sắc, mà rất nhanh nổ tung. Lý Huyền kinh hãi, vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tốc độ hắn lui lại không theo kịp tốc độ khuếch tán của huyết kiếm quang kia. Mắt thấy thân thể sắp bị huyết kiếm quang nuốt hết, năng lực khủng cụ hóa của hắn cũng không phải thật sự biến thành hình ảnh 3D hư vô mờ ảo, coi như hình ảnh 3D chân chính cũng không phải hoàn toàn hư vô, trên thực tế do các hạt nhỏ tạo thành. Mà kiếm quang của Cuồng Kiếm Tiên đã nhỏ đến trình độ phá hủy được vi sinh vật, lực lượng khủng cụ hóa của Lý Huyền cũng không cách nào sinh tồn trong kiếm quang. Trong tích tắc Lý Huyền sắp bị kiếm quang nuốt hết, Chu Văn thuấn di đến sau lưng Lý Huyền, bắt lấy thân thể hắn, trực tiếp mang hắn cùng nhau thuấn di. Mà bên trong tiểu Chu Thiên sát trận kia, Cuồng Kiếm Tiên chậm rãi uốn kẹo mặt trở về, đứng thẳng người, trong mắt huyết quang như dao. Huyết kiếm quang trên người càng không ngừng bùng nổ, nhưng ma thần phát cuồng, lần trước bị Vương Minh Uyên đánh mặt, đã đẩy Cuồng Kiếm Tiên rơi vào rìa bạo tẩu, nếu không phải vì lợi ích toàn bộ tiên tộc, hắn đã sớm liều lĩnh giết chết Vương Minh Uyên. Có điều dù sao Vương Minh Uyên cũng là Long Vương, đứng đầu bát bộ chúng, tại dị thứ nguyên coi như có chút thân phận, Cuồng Kiếm Tiên miễn cưỡng còn có thể nhịn một chút. Hiện tại một tê khủng cụ cấp nhân loại cũng dám đánh vào mặt hắn, cái này khiến Cuồng Kiếm Tiên thực sự bạo tẩu. Treo huyết kiếm quang trên người hắn bùng nổ, thân thể cổ chi kia cũng rạn nứt. Bên trong tiểu Chu Thiên sát trận tràn ngập huyết kiếm quang, không gian tuần hoàn do trận pháp hình thành không ngừng bị xét nứt. Đại nhân, cầm kỳ thư họa tứ tiên kinh hãi kêu to, riêng phần mình bộc phát ra lực lượng ngăn cản huyết kiếm quang kia. Bọn hắn còn bên trong tiểu Chu Thiên sát trận, Cuồng Kiếm Tiên bùng nổ kiếm hoang khủng bố, tự nhiên người đứng mũi chịu sào là bọn hắn. Chương 1512, tiểu Chu Thiên sát trận sắp bị xé nứt. Chu Văn nhìn kiếm quang khủng bố tràn ngập khắp toàn bộ tiểu Chu Thiên sát trận, mặc dù không gian trong tiểu Chu Thiên sát trận có khả năng tuần hoàn, nhưng không gian bên trong của tiểu Chu Thiên sát trận lại có hạn. Kiếm quang của đối phương đã cường thịnh đến mức độ lấp kín không gian, tiểu Chu Thiên sát trận bị xé nứt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái tên này rốt cuộc đến từ đâu, thật đáng sợ. Vết thương trên thân Lý Huyền nhanh chóng tự lành, đã khôi phục tương đối, nhưng hắn vẫn cảm giác sợ hãi không thôi. Vừa rồi nếu Chu Văn chậm hơn một lát, năng lực tự lành của hắn mạnh hơn cũng vô dụng. May mắn nhờ ngươi khiến hắn bại lộ thực lực nhanh chóng, cho chúng ta thời gian chuẩn bị, hiện tại chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút biện pháp, bằng không hậu quả khó nói. Chu Văn chân tâm cảm ơn Lý Huyền. Nếu không phải Lý Huyền bức Cuồng Kiếm Tiên đến trình độ này, giúp Chu Văn sớm đánh giá được năng lực Cuồng Kiếm Tiên, bố trí tiểu Chu Thiên sát trận, hậu quả khó lường được. Nếu bản thân Chu Văn chiến đấu với Cuồng Kiếm Tiên, Cuồng Kiếm Tiên đột nhiên sử dụng loại lực lượng này, coi như bản thân Chu Văn có thể tránh, nhưng những người quanh hắn chẳng còn mấy người sống sót. Hắc hắc. Cái hắc ta không dám nói. Như nói bị đánh. Ta nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Lý Huyền hơi đắc ý nói. Khi khác đắc chí, trước tiên sơ tán người. Tiểu Chu Thiên sát trận của ta không kiên trì được lâu, Chu Văn nói. Tiểu Chu Thiên sát trận lung lay sắp đổ, không ngừng có huyết kiếm quang tiết ra từ vết rạn nứt trong trận. Phàm tất cả đụng phải huyết kiếm quang, vô luận động vật hay thực vật đều bị nhuộm thành huyết sắc trong nháy mắt, sau đó nổ tung. Chu Văn rất rõ ràng, đó không phải thật sự nhuộm thành màu huyết sắc, mà bởi huyết kiếm quang thực sự quá nhỏ bé, có thể tiến vào bên trong vật thể, trực tiếp phá hủy phân tử bên trong mới sinh ra loại hiệu quả thị giác này. Đám người Lý Huyền và Phong Thu Nhạn sơ tán mọi người, Chu Văn không đợi Tiểu Chu Thiên Sát trận hoàn toàn vỡ vụn, liền trực tiếp triệu hồi ra kim giao tiễn, để nó hóa thành một đạo kỳ quang, hướng về cuồng kiếm tiên trong Tiểu Chu Thiên Sát trận chém tới. Cuồng kiếm tiên trước đó đã từng thấy qua uy thế của kim giao tiễn, thấy kim giao tiễn lao tới, nay lập tức lấy chỉ hóa kiếm, điểm một chỉ về phía kim giao tiễn, treo hẳn điển chỉ, huyết kiếm quang như thủy triều vọt tới, trùng kích về phía kim giao tiễn, thanh va chạm sinh ra trường âm lâu không suy, huyết kiếm quang không ngừng trùng kích kim giao tiễn, lại không thể xâm lấn kim giao tiễn. Cho dù kiếm quang nhỏ bé như phân tử cũng không cách nào xuyên thấu vào. Kim giao tiễn đi ngược dòng nước, téo lưỡi đao ngở ra, như kéo may cắt xé vải đỏ, cứ như vậy xé rách một đường trong huyết kiếm quang, thế như trẻ che chém về phía cuồng kiếm tiên. Cuồng kiếm tiên hơi ngoài ý muốn, hắn đã bộc phát ra lực lượng địa ngục cấp, vẫn không thể ngăn trở kim giao tiễn, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Cầm kỳ thư họa tứ tiên một bên khác, thân thể cổ chi đã rách mướp, một phần bởi kiếm quang cuồng kiếm tiên phá hủy, còn một phần do bị ép bộc phát lực lượng cường đại, thân thể cổ thi không chịu nổi bị căng nứt. Mạnh, trong nháy mắt cuồng kiếm tiên né tránh nhất kích kim giao tiễn, lập tức nghe được một tiếng súng vang, một viên đạn oanh kích đến trước mặt hắn, bắn thẳng đến trán hắn. Nhưng viên đạn kia căn bản không đến trước mặt cuồng kiếm tiên, đã bị huyết kiếm quang đánh nát. Chu Văn đem súng bắn tỉa gác trên đầu tường, liên tục xạ kích 6 lần đối với cuồng kiếm tiên, nhưng 6 phát đều bị huyết kiếm quang đánh nát, căn bản không thể tới gần cuồng kiếm tiên. Ngược lại huyết kiếm quang phóng đại uy thế, đem Tiểu Chu Thiên Sát trận nguyên bản lung lay trực tiếp xé nát. Huyết kiếm quang phô thiên cái địa lao ra như huyết hải bao phủ thiên địa, cầm kỳ thư họa tứ tiên cũng lao ra. Nhưng giờ phút nào thân thể cổ chi đã bị phá hư nghiêm trọng, bản thân bị quy tắc địa cầu áp chế, thân thể từng người run rẩy, rên thống khổ, phảng phất có từng đạo giếng xích vô hình xiết trên người bọn hắn, để bọn hắn bước đi khó khăn, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, tựa như sắp không thở nổi. Chu Văn có thể cảm giác được khí tức cường đại trên người bọn họ đang nhanh chóng suy yếu. Đám gia hỏa này đến từ dị thứ nguyên. Chu Văn nhất thời hiểu được, bọn họ không phải sinh vật đến từ địa cầu, bằng không sẽ không bị gạt bỏ và áp bách như vậy. Tuy cầm kỳ thư họa tứ tiên đều thừa nhận áp lực lớn, có điều áp lực này chưa đủ lấy mạng bọn họ, chẳng qua khiến đẳng cấp bọn họ không ngừng rớt xuống. Bọn họ vốn là địa ngục cấp, trong chốc lát đã hạ xuống nhân gian cấp, lực lượng chê thân chỉ còn lại khủng cụ cấp, hơn nữa còn không ngừng hạ xuống. Cùng kiếm tiên vừa vận tương phản, huyết kiếm quang của hắn càng ngày càng kinh khủng, cỗ thân thể cổ chi này như đất dụng khô hạn, nhưng từ đầu đến cuối chưa sụp đổ. Cùng kiếm tiên căn bản không muốn lãng phí thời gian với kim giao tiễn, né tránh công kích của kim giao tiễn, đồng thời thao túng huyết kiếm quang đầy trời từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Chu Văn. Bởi huyết kiếm quang thực sự quá khủng bố, cơ hồ ở khắp mọi nơi, bao phủ hơn phân nửa Quy Đức phủ. Trên đỉnh của một tòa cao ốc đầu tiên tiếp xúc với huyết kiếm quang đã bị huyết kiếm quang trực tiếp phá hủy. Một tòa cao ốc bắt đầu đỏ từ đỉnh, sau đó nổ tung, huyết kiếm quang không ngừng ép xuống như tận thế. Mọi người kinh hãi khóc thút thít, có người lại liều mạng muốn trốn, nhưng dưới lực lượng khủng bố như vậy, tốc độ người bình thường căn bản không trốn thoát được, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh phán xét. Chu Văn có thể chạy trốn, nhưng nếu hắn trốn, mấy chục vạn người Quy Đức phủ sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Trên thực tế đừng nói là người, toàn bộ thành thị sẽ bị phá hủy, không còn sót lại cái gì. Chu Văn bưng súng bắn tỉa, nắm chuẩn lấy cuồng kiếm tiên, lăng như không thấy huyết kiếm quang đầy trời. Mạnh, phát súng thứ 7 vang lên, một phát từ nòng súng phun ra, như trùng sáng xuyên thấu bên trong huyết kiếm quang. Viên đạn tất sát thứ 7, đây là dốc hết lực lượng của tay súng bắn tỉa, viên đạn điên cuồng xuyên thấu kiếm quang, không giống 6 phát trước bị huyết kiếm quang đánh nát, lần này viên đạn có lực lượng bất sắc bất quy. Cua độc trùng kích bên trong huyết kiếm quang, nhưng huyết kiếm quang thực sự quá cường đại, viên đạn càng ngày càng chậm trong thủy triều huyết kiếm quang. Mắt thấy sắp dừng lại, ong, kim giao tiễn phi vũ tới, xé rách không gian trước viên đạn, phóng về phía kim giao tiễn. Viên đạn theo kim giao tiễn xé rách không gian, lần nữa mang tốc độ ánh sáng phóng tới cuồng kiếm tiên. Thân hình cuồng kiếm tiên lần nữa chớp động, né tránh kim giao tiễn công kích. Viên đạn tất sát thứ 7 lại tự động rẽ, tiếp tục truy kích cuồng kiếm tiên. Viên đạn thứ 7 tất sát trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, đối với người khác mà nói có lẽ là tất sát, nhưng đối với ta mà nói, lực lượng như vậy vẫn quá yếu. Cuồng kiếm tiên nhận ra lai lịch viên đạn kia, trước khi viên đạn đánh tới trong tích tắc lại bị hắn lấy tay kẹp lại. Viên đạn như mũi khoan xoay tròn giữa ngón tay hắn, không cách nào tiếp tục tiến lên nửa tấc. Chương 1513, cùng kiếm tiên lần nữa dùng sức, viên đạn tất sát này lại dưới sự áp bách của hắn, không cách nào tiếp tục xoay tròn, đầu đạn không ngừng rung động, ngược lại không tiến thêm chút nào. Dưới lực lượng khủng bố như bị nghiền nát, kim giao tiễn lần nữa giết tới. Cùng kiếm tiên chỉ có thể lần nữa né tránh, không nguyện ý chính diện đánh kim giao tiễn. Trong cùng thời gian cùng kiếm tiên né tránh, viên đạn trong tay hắn lại biến thành một chiếc gương cổ. Cùng kiếm tiên phản ứng đã rất nhanh, trực tiếp né gương cổ trong tay ra, nhưng hắn cách gương cổ quá gần, gương cổ đã bắn ra ánh sáng chiếu trên người hắn. Đạo dị quang này chiếu xạ trên thân cuồng kiếm tiên, thân thể cuồng kiếm tiên và huyết kiếm quang đầy trời cùng lúc biến mất, lập tức tan biến sạch sành xanh, không để lại chút gì. Lúc mọi người hoảng sợ đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nếu không phải tòa nhà cao ốc kia chỉ còn lại không tới nửa độ cao, bọn hắn còn tưởng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Chu Văn vẫy tay, chiếu hồn kính liền trở lại trong tay hắn, chỉ thấy trong mặt kính xuất hiện một mảnh huyết quang, như sắp chảy ra khỏi gương. Nguyên bản mặt gương bóng loáng đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn. Nơi này giao cho các ngươi. Chu Văn giống một tiếng cho Lý Huyền và Phong Thu Nhạn, sau đó trực tiếp sử dụng năng lực truyền tống tinh tế, mang theo chiếu hồn kính biến mất. Lý Huyền, Phong Thu Nhạn và Minh Tú hiểu rõ ý của Chu Văn, lập tức tiến về phía cầm kỳ thư họa tứ tiên. Lúc này mặt cầm kỳ thư họa tứ tiên đều sám tại, bọn hắn còn chưa làm cái gì, thân thể cổ chi đã bị người một nhà cùng kiếm tiên này phá hỏng, thân thể chịu quy tắc địa cầu áp chế nghiêm trọng, hiện tại miễn cưỡng có thể bảo trì trình độ khủng cụ cấp, nhưng chỉ là khủng cụ cấp tiêu chuẩn thôi. Vốn cho rằng cuồng kiếm tiên bạo phát ra lực lượng như vậy, căn bản không ai có thể cản, ai biết lại không rõ biến mất, để bốn tên bọn hắn âm trầm kêu khổ. Thực lực ba người Lý Huyền, bọn họ đã được chứng kiến. Nếu đây ở dị thứ nguyên, muốn giết ba người Lý Huyền rất đơn giản, nhưng tình huống bây giờ của bọn họ, tự hồ không có khả năng đánh lại ba người Lý Huyền. Chu Văn truyền tống đến Thiên Xu Tinh, vết nứt phía trên chiếu hồn kính đã như mạng nhện, mắt thấy sắp bể nát, Chu Văn không do dự, cầm chiếu hồn kính chiếu xuống Thiên Xu Tinh. Trong nháy mắt cuồng kiếm tiên và huyết kiếm quang đầy trời lại xuất hiện lần nữa, chẳng qua lần này vị trí hắn xuất hiện không phải ở Quy Đức Phủ, mà chính là bên trong chất lỏng siêu nóng trên Thiên Xu Tinh, bên người còn không ngừng phát sinh quang bạo, như vô số bom hy đang không ngừng nổ tung bốn phía. Chu Văn vốn cho rằng quang bạo trên Thiên Xu Tinh hẳn có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với cuồng kiếm tiên, thậm chí có thể tiêu hao hắn. Nhưng ai biết huyết kiếm quang ngoài thân cuồng kiếm tiên cứ thế gánh vác nhiệt độ cao, bức xạ và năng lượng nổ tung, che chở thân thể hắn, thật sự là tên đáng sợ. Chu Văn biết, cùng kiếm tiên khẳng định bị quy tắc địa cầu áp chế. Thực lực chân chính không chỉ vậy, dưới tình huống như vậy, còn có thể bộc phát ra lực lượng này quả thực quá khủng bố. Sau khi cuồng kiếm tiên xông ra, cũng không trước tiên công kích Chu Văn. Bởi hiện tại hắn đã có thể xác định Chu Văn còn am hiểu năng lực truyền tống không gian. Nếu hiện tại Chu Văn truyền tống rời khỏi đây, hắn thực sự không có biện pháp giữ Chu Văn lại. Chu Văn, chúng ta cùng làm giao dịch đi. Cùng kiếm tiên đứng bên trong huyết kiếm quang đầy trời, trừ trên cao nhìn Chu Văn nói. Giao dịch gì? Chu Văn cũng không nóng lòng rời đi. Nhưng cuồng kiếm tiên bình tĩnh nói. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là Tạc Vương. Mặc dù cuồng kiếm tiên hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, có phải hay không liên quan gì đến ngươi? Chu Văn biết hắn bộc lộ ra năng lực không gian hệ, khiến cuồng kiếm tiên liên hệ hắn và Tạc Vương với nhau. Xác thực không quan hệ gì. Năng lực không gian hệ của ngươi rất mạnh, cho dù ở dị thứ nguyên, trong đồng cấp cũng khó tìm ra người mạnh hơn ngươi. Cuồng kiếm tiên cười nói. Sau đó tiếp tục nói. Tại đây ta xác thực không giết được ngươi. Nhưng coi như ngươi trốn được, người nhà ngươi cũng không trốn thoát, bằng hữu và mấy chục vạn người Quy Đức Phủ càng không thoát. Ngươi đang uy hiếp ta. Chu Văn lạnh lùng nhìn cuồng kiếm tiên nói. Ta chẳng qua trần thuật sự thật, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ ràng sao? Cuồng kiếm tiên hỏi ngược lại. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Trong lòng Chu Văn đã nổi lên sát cơ. Hắn là một người rất ít khi động sát cơ. Cho dù đối mặt với đối thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Chu Văn cũng có thể bình tĩnh hòa nhã. Bởi hắn biết rõ, đối phương là địch nhân hắn, muốn giết hắn là hành vi bình thường, căn bản không cần tức giận. Thế nhưng cuồng kiếm tiên lại không giống, hành vi của cuồng kiếm tiên đã không chỉ đơn giản là địch nhân. Ngươi và ta hợp tác, ngươi sẽ làm người phát ngôn nhân gian của tộc ta, cuồng kiếm tiên nói. Ngươi là tộc nào? Chu Văn hỏi. Nếu ngươi nguyện ý hợp tác, về sau tự nhiên sẽ biết. Cuồng kiếm tiên không trả lời Chu Văn. Nếu ta không hợp tác, Chu Văn hỏi lại, ngươi có quan hệ với ngươi, một tên cũng không còn. Cuồng kiếm tiên lạnh giọng nói. Chu Văn đột nhiên cười rộ lên, mà lại cười rất vui vẻ. Cùng kiếm tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Buồn cười như vậy sao? Nếu không phải ngươi tinh thông năng lực không gian hệ, ta muốn giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Hiện tại tuy ta không giết được ngươi, nhưng những người thân của ngươi không có năng lực giống ngươi, muốn giết bọn hắn thực sự quá đơn giản, so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn. Chu Văn ngưng cười, tầm mắt như đao lưỡi đao. Nhìn cùng kiếm tiên nói. Ngươi nói không sai, ngươi muốn giết bọn hắn xác thực rất đơn giản. Ngươi biết thì tốt, vậy ngươi lựa chọn thế nào? Ngươi muốn bọn họ chết hay muốn hợp tác với ta? Cung Kiếm Tiên nhìn Chu Văn hỏi. Ta không muốn bọn họ chết, cũng không muốn hợp tác với ngươi, Chu Văn bình tĩnh nói. Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn một trong hai, âm thanh Cuồng Kiếm Tiên lạnh lùng nói. Chu Văn lại lắc đầu nói. Ta đương nhiên vẫn có đường khác để đi. Hát, đâu gì? Cuồng Kiếm Tiên hỏi ngược lại, chỉ cần giết ngươi, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, đây là lựa chọn thứ ba. Trong lúc Chu Văn nói chuyện, hắn lần nữa triệu hồi ra kim giao tiễn, có điều lần này hắn nắm kim giao tiễn trong tay, mà không để kim giao tiễn tự đi công kích Cuồng Kiếm Tiên. Kim giao tiễn rất mạnh, bản thân địa ngục cấp, thực lực bản thân Chu Văn kém ra kim giao tiễn, nhưng thực lực bản thân kim giao tiễn lại không đủ giết chết Cuồng Kiếm Tiên. Chương 1514, Cuồng Kiếm Tiên băng lãnh, cũng không bởi lời Chu Văn tức giận, cử động lần này của Chu Văn lại hợp tâm ý hắn. Thiên tai lĩnh vực của hắn tăng phúc công kích cực mạnh, tuy nhiên lại không thể ngăn cản Chu Văn sử dụng năng lực truyền tống, hắn sợ nhất Chu Văn sẽ chạy trốn. Hiện tại Chu Văn dự định muốn liều mạng chiến, mà không phải chạy trốn, tự nhiên hợp ý Cuồng Kiếm Tiên. Muốn giết ta, vậy tới đi. Xuất ra bản lĩnh của ngươi đi. Cuồng Kiếm Tiên vẫy vẫy tay. Huyết kiếm quang đầy rời đều tụ tập về phía bàn tay hắn. Vạn thiên huyết kiếm quang trong chốc lát ngưng tụ tập lại một chỗ, hình thành một thanh huyết sắc chi kiếm, bị Cuồng Kiếm Tiên nắm trong tay. Tuy sử dụng huyết kiếm quang công kích dễ dàng giết Chu Văn hơn, nhưng mục đích của Cuồng Kiếm Tiên không phải giết chết Chu Văn, mà muốn Chu Văn thần phục. Thân thể cổ thi vốn không thể trong thời gian dài tiếp nhận Cuồng Kiếm Tiên buông xuống, hiện tại bị thương nghiêm trọng như vậy, thời gian của Cuồng Kiếm Tiên đã không còn nhiều, hắn nhất định phải tìm ra người phát môn mới trước khi trở lại. Chu Văn cầm kim giao tiễn, để kim giao tiễn hợp hai lưỡi đao lại cùng nhau, sử dụng như một thanh đại kiếm không mở lưỡi. Ngươi theo kiếm đi. Chu Văn và kim giao tiễn nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía Cuồng Kiếm Tiên. Chu Văn không phải không muốn kiếm theo người đi, nhưng lực lượng kim giao tiễn mạnh hơn hắn nhiều, đều cưỡng ép để kim giao tiễn theo hắn, tự nhiên sẽ làm uy yếu bản thân kim giao tiễn. Cho nên Chu Văn lựa chọn sử dụng đem lực lượng bản thân phụ trợ kim giao tiễn, lấy người làm phụ, kiếm làm chủ. Loại kiếm pháp này, nếu người bình thường dùng khó tránh khỏi bị người ta coi thường, bởi người luyện kiếm lấy người làm chính, kiếm làm phụ mới là chính đạo. Nếu kiếm thay người, ngươi sẽ rất khó khống chế, chẳng khác gì nhập ma đạo, dễ xảy ra chuyện. Thân hình Cuồng Kiếm Tiên hơi chuyển, né tránh tránh kim giao tiễn công kích, huyết kiếm trong tay trở tay chém về phía đầu Chu Văn, đồng thời nói: năng lực của ngươi không kém, nhưng tính cách lại không được. Kiếm đạo tức là tâm đạo, tâm ngươi bị kiếm khu xử, một ngươi như vậy làm sao có thể trở thành cường giả chân chính? Cuồng Kiếm Tiên rõ ràng cũng cho rằng Chu Văn sử dụng loại kiếm pháp này rất vụng về, không phải kiếm đạo thượng thừa. Chu Văn lại không để ý tới Cuồng Kiếm Tiên, một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng công kích Cuồng Kiếm Tiên. Mặc dù Cuồng Kiếm Tiên ngưng tụ ra huyết kiếm, lại không dám chính diện va chạm với kim giao tiễn, chẳng qua không ngừng né tránh, ý đồ thông qua kiếm đạo và kỹ xảo bản thân đánh bại Chu Văn. Nhưng thời gian dài, Cuồng Kiếm Tiên lại kinh ngạc phát hiện, hắn lại không thể ngăn cản Chu Văn. Lực lượng kim giao tiễn rất mạnh, lực lượng bản thân Chu Văn lại chưa đạt tới trình độ kia, nhưng dưới Chu Văn sử dụng, kim giao tiễn bạo phát ra chiến lực so với trước đó mạnh hơn nhiều. Cuồng Kiếm Tiên kinh ngạc phát hiện, Chu Văn thoạt nhìn làm phụ, tuy nhiên lại có thể thông qua một chút thủ đoạn, lợi dụng lực lượng cực nhỏ ảnh hưởng đến kim giao tiễn, thoạt nhìn lấy kim giao tiễn làm chủ, nhưng trên thực tế Chu Văn vẫn khống chế hết thảy. Một nhân loại thôi, lại có thể đem kiếm đạo luyện đến loại cảnh giới này. Nếu Cuồng Kiếm Tiên đã được gọi là kiếm tiên, tự nhiên thành tựu kiếm đạo cực cao, hắn đã nhìn ra vấn đề, nhưng hôm nay thủ pháp Chu Văn dùng lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thuần túy dùng kiếm đạo tương bác, hắn lại không chiếm được tiện nghi gì. Kiếm pháp của ngươi là gì? Cuồng Kiếm Tiên vừa chiến đấu vừa hỏi. Kiếm pháp không nhất định phải có danh tự. Nịch tâm kiếm pháp của Chu Văn thoát thai từ 3000 kiếm ý, bất luận phong cách kiếm thuật gì, hắn đều có thể huy sái tự nhiên. Có điều tình huống kim giao tiễn hơi đặc thù, lại không phải kiếm chân chính, cho nên Chu Văn nhất định phải sử dụng phương pháp đặc thù khống chế nó, so với kiếm thuật bình thường của Chu Văn rất khác biệt. Cuồng Kiếm Tiên vốn muốn nhanh chóng hạ gục Chu Văn, nhưng nhìn kiếm pháp của Chu Văn, hắn lại có xúc động muốn nhìn thêm một chút nữa. Không lập tức toàn lực chiến đấu với Chu Văn, Cuồng Kiếm Tiên lấy danh hiệu là kiếm tiên, bản thân là một người cuồng kiếm đạo, thấy kiếm pháp tuyệt diệu bản thân chưa thấy, bèn không nhịn được muốn xem thêm một hồi. Chu Văn đã đem lực lượng kim giao tiễn đẩy đến cực hạn, thân hình phối hợp với kim giao tiễn không ngừng thuấn di công kích, nhưng tất cả công kích đều bị Cuồng Kiếm Tiên né tránh. Huyết kiếm trong tay Cuồng Kiếm Tiên cũng không thể làm bị thương Chu Văn. Sau một lát, Cuồng Kiếm Tiên đột nhiên nói: "Kiếm thuật của ngươi không tệ, đáng tiếc vẫn chưa thể chân chính đăng đường nhập thất, hôm nay ta để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật." Nói xong, Cuồng Kiếm Tiên cầm huyết kiếm, trực chỉ đâm về phía trái tim Chu Văn, tốc độ nhanh khiến Chu Văn cơ hồ không thấy rõ. Cuồng Kiếm Tiên ra chiêu còn chưa đến trước ngực Chu Văn, đã khiến Chu Văn sinh ra một loại ảo giác trái tim bị đâm xuyên. Chu Văn vung kim giao tiễn lên cản, nhưng kim giao tiễn vừa động, huyết kiếm đã biến ảo vị trí, đâm về phía mi tâm Chu Văn. Cùng kiếm tiên thuần túy dùng kiếm thuật chiến đấu với Chu Văn, liên tiếp mười mấy kiếm, lại khiến Chu Văn liên tục bại lui. Căn bản không có chỗ phản kích. Kiếm pháp cuồng kiếm tiên đã không thể dùng từ bá đạo để hình dung, bá đạo ít nhất còn có dấu vết để lần theo, thời điểm nên bá đạo thì cực kỳ bá đạo, thời điểm cần thu vẫn phải thu. Nhưng kiếm pháp của cuồng kiếm tiên lại khác, chỗ nên bá đạo, hắn bá đạo, chỗ không nên bá đạo, hắn vẫn bá đạo, đơn giản không muốn sống. Mỗi một kiếm của cuồng kiếm tiên đều trực chỉ vị trí yếu hại của địch nhân, buộc đối thủ không thể không tự vệ hoặc lui lại, căn bản không có thời cơ phản kích. Loại kiếm pháp công kích tất cứu này, Chu Văn đã biết, nhưng Chu Văn rất nhanh phát hiện, cả hai căn bản không hoàn toàn giống, hắn dựa theo lối cũ đối phó cuồng kiếm tiên, kết quả mấy lần kém chút để bản thân vạn kiếp bất phục. Thời điểm cuồng kiếm tiên đối mặt với đối thủ, thật sự không tránh, bản thân hắn cũng không phải không có sơ hở, thậm chí có thể nói rất nhiều sơ hở, mà hắn hoàn toàn không để sơ hở vào mắt, một mực giết địch, căn bản không quản sơ hở trong kiếm pháp, một mực không ngừng công kích tiếp tục công kích. Đây quả thực không nên gọi là kiếm pháp, phải nói cực mệnh đúng hơn. Hiện tại cuối cùng Chu Văn cũng cảm nhận được cái gì không sợ không muốn sống. Kiếm pháp của cuồng kiếm tiên chính là cái không muốn sống kia. Trong lúc nhất thời Chu Văn cầm kim giao tiễn, dưới thế công của cuồng kiếm tiên liên tục bại lui, thuần túy dùng kiếm đạo quyết đấu không chiếm được lợi lộc gì. Chu Văn đã lâu không rơi vào hạ phong khi quyết đấu thế này, nghịch tâm kiếm pháp của hắn rất hiếm khi bị áp chế, hắn càng không ngờ có một loại kiếm pháp không bao hàm bên trong 3000 kiếm ý. Chương 1515, cuồng kiếm tiên cho Chu Văn cảm giác như phiên bản trung tử nhã nâng cấp, vừa điên cuồng vừa bá đạo, mặc dù kiếm pháp khác nhau, nhưng cảm giác bọn hắn dùng kiếm lại rất tương tự. Cả người bọn hắn dùng kiếm không giống, nếu coi dùng kiếm như lái xe, thời điểm người bình thường thấy tình huống đằng trước phát sinh, phản ứng đầu tiên là phanh gấp, mà bọn hắn lại tăng tốc, muốn tiến lên trước khi con đường bịt kín. Nếu phán đoán chuẩn xác có thể xuyên qua, nhưng nếu phán đoán sai lầm, hoặc tốc độ không đủ, kết cục sẽ xe hỏa người chết. Hết lần này tới lần khác cuồng kiếm tiên lại là loại siêu cấp tài xế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.